Tu La Vũ Thần, chương 111, Vạn Văn Bằng, góc truyện audio.com. Sau khi Sở Phong cùng Đàn Đàn thông linh, hai người có thể dùng tâm thần nói chuyện với nhau. Ngoại nhân không thể nào phát hiện, tại dưới Đàn Đàn chỉ đạo, Sở Phong không chỉ rất nhanh nắm giữ kết giới lực, lại có thể bố trí kết giới đơn giản, thi triển ra sơ cấp kết giới thuật, rốt cuộc là nửa bước giới linh sư. Một ngày này, Sở Phong đi tới Từ Kim Thành, dù sao cách Tân Tú Đại hội đã gần đến, mà hôm nay vừa vặn Trần Huy muốn Sở Phong đi tới Từ Kim Thành, text được lấy tại truyện TR Từ Kim Thành, không hổ là nhị đẳng thành trì, đường rộng ngựa xe như nước, bên đường cửa hàng rực rỡ muôn màu, ở chỗ này phi phú tức quý, và thành trì này trình độ phồn hoa, hoang dã cổ thành cũng không có thể bằng được, dù sao hoang dã cổ thành chỉ là một tòa thành trì bình thường, mà Từ Kim Thành lại là có quyền quản lý nhị đẳng thành trì. Thành trì được Khương Thị Hoàng Triều bảo hộ, hai cái địa vị đã là thiên xoa địa biệt, như trời và đất. Sở Phong thân mặt phục sức Thanh Long Tông hạch tâm đệ tử, hành tẩu tại đây trong Từ Kim Thành, ngược lại cũng thu được không ít ánh mắt người tán thưởng. Dù sao Sở Phong tuổi còn nhỏ, thực sự rất nhỏ, tuổi như vậy mà thành tựu như thế, khiến cho người ta mắt sáng ngời. Chỉ bất quá, loại ánh mắt tán thưởng này, cũng chỉ tại trong mắt người thường mới có thể hiện lên. Khi Sở Phong đi tới đại môn khẩu thành chủ phủ, liền gặp hai người như thế. Khinh thường Sở Phong, a, mau nhìn, đây không phải nhị đẳng tông môn Thanh Long Tông đệ tử sao? Thật buồn cười, linh vũ bát trọng mà thôi. Không ngờ là hạch tâm đệ tử, ai, như huynh đệ hai người chúng ta đều là linh vũ cửu trọng. Nhưng tại Lăng Vân Tông, cũng chỉ là nội môn đệ tử mà thôi, ai, nhị đẳng tông môn mà thôi, có thể nào cùng Lăng Vân Tông ta so được chứ? Chúng ta hạch tâm đệ tử, có thể đều là nhân trung long phượng, mà bọn họ hạch tâm đệ tử, còn xa không bằng chúng ta những nội môn đệ tử này. Hai gã thiếu niên, từ một cái mã xa xa hoa đi xuống, thấy Sở Phong liền một hồi nói lời lạnh nhạt, trong ánh mắt còn tràn ngập thần tình khinh bỉ. Bọn họ, so với Sở Phong cùng lắm lớn hơn vài tuổi, mà phục sức, cũng đích thật là Lăng Vân Tông phục sức, chắc cũng là người lần này đại biểu Từ Kim Thành, tham gia Tân Tú Đại hội. Bất quá, đối với hai người này châm chọc khiêu khích, Sở Phong tịnh không để ý đến, mà là trực tiếp hướng thành chủ phủ đi đến. Chỉ là vừa đi tới trước đại môn, liền bị hộ vệ trông cửa ngăn cản lại. Ta là được Trần Huy mời, đại biểu Từ Kim Thành tham gia Tân Tú Đại hội. Sở Phong mở miệng nói. Khi nghe được nói thế, hộ vệ cửa nhíu mày, khuôn mặt trở nên có chút không vui. Dù sao hô thẳng đại danh thành chủ, chính là một loại cấm kỵ. Thế nhưng khi đánh giá cẩn thận Sở Phong một hồi, bọn họ cũng không có phát hỏa, mà là bất thiện nói rằng, xin đưa ra thư mời. Thư mời, Sở Phong sửng sốt, Trần Huy tịnh chưa cho hắn cái thư mời gì. Thư mời cũng không có, là tới thật giả lẫn lộn sao. Đúng lúc này, hai vị Lăng Vân Tông đệ tử đã đi tới, vừa cười nhìn Sở Phong, vừa đều tự lấy ra một phong thư mời, đưa cho hộ vệ, hai vị thiếu gia, xin theo ta đến đây. Xác nhận thư mời không có sai, tên hộ vệ kia đối với hai vị Lăng Vân Tông đệ tử rất là khách khí, vị tiểu huynh đệ này, lẽ nào ngươi không biết, người tham gia Tân Tú Đại hội, đều là tinh anh Từ Kim Thành sao? Chứ không nói ngươi loại tu vi này, chỉ cần thân phận ngươi Thanh Long Tông đệ tử, sẽ không xứng tham gia Tân Tú Đại hội. Không sai, chỉ là nhị đẳng tông môn, cũng muốn đại biểu Từ Kim Thành ta đi tham gia Tân Tú Đại hội sao? Thực sự là si tâm vọng tưởng. Nhưng mà, hai vị Lăng Vân Tông đệ tử này, cũng không có theo hộ vệ đi vào. Trái lại là châm chọc Sở Phong. Ai, ngươi đi nhanh đi, Tân Tú Đại hội người tham gia, đều là thành chủ tỉ mỉ tự mình chọn mời. Ngươi nếu là không có thu được thư mời, là còn chưa đủ tư cách này. Ngay cả hộ vệ cũng là khu cản Sở Phong, hiển nhiên cho rằng Sở Phong là tự đề cử mình mà đến, cũng không phải là thành chủ mời. Ngươi nghĩ ta là giả mạo? Sở Phong sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt hỏi, nơi này là thành chủ phủ, ngươi hay nhất là không nên càn quấy, bằng không sẽ đẹp mắt. Hộ vệ khuôn mặt chuyển lãnh, đã là có chút không nhịn được. Hanh, hãy mở mắt chó ra xem cho ta. Thấy thế, Sở Phong cũng không nhiều lời vô ích, đem tử kim lệnh bài lấy ra, trực tiếp hướng về phía hộ vệ đánh qua. Ba tiếp được lệnh bài, hộ vệ vốn là muốn bão nổi, thế nhưng khi thấy rõ lệnh bài, sắc mặt cũng đại biến, bởi vì đây chính là tử kim lệnh bài. Đây chính là vật tương đương với thân phận thành chủ, chỉ có người tối thân cận thành chủ mới được hưởng. Giờ khắc này, hộ vệ biết mình phạm vào sai lớn rồi, mặc kệ Sở Phong đến tột cùng là ai, nhưng chỉ cần có tử kim lệnh bài, khẳng định chính là tồn tại hắn không thể trêu vào. Tiểu nhân tội đáng chết vạn lần, chẳng biết thân phân ngài. Nói đến đây, hộ vệ này phốc thông một tiếng quỳ rạp xuống đất, đối với Sở Phong cầu xin tha thứ. Thân thể đều đang run lẩy bẩy, có thể thấy được hắn thực sự là đang sợ. Cùng lúc đó, chung quanh toàn bộ hộ vệ tất cả đều quỳ xuống, thấy lệnh bài như thấy thành chủ, phải quỳ lại thi lễ. Nhưng mà so với đám hộ vệ kia, hai gã Lăng Vân Tông đệ tử, mặt như tờ giấy rất là khó coi. Bọn họ vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra, vị nhị đẳng tông môn đệ tử này, cư nhiên có tử kim lệnh bài. Mà ngay cả bọn họ cũng không có. Hơn nữa bọn họ thân phận đặc thù, chính là Thanh Châu đệ nhất tông môn Lăng Vân Tông đệ tử. Bằng không ngay cả bọn họ cũng phải hướng Sở Phong quỳ xuống. Có thể mất mặt thật lớn, mà Sở Phong cũng mặc kệ bọn họ. Dưới hộ vệ dẫn đường, tiến vào trong vương phủ, đi tới trong một tòa đại điện. Tòa đại điện này, đã tụ tập 5 tên thiếu nam thiếu nữ. Xem dáng dấp, niên kỷ cũng không vượt lên trước 18 tuổi. Từng người đều là diện mạo xuất chúng, diện mạo bất phàm, đồng thời đều là đến từ nhất đẳng tông môn đệ tử. Đối với những người này, ngay cả tử kim thành hộ vệ cũng là không dám chậm trễ. Bởi vì bọn họ mỗi người đều thiên phú thật tốt, ngày sau thành tựu không thể hạn lượng, sớm muộn gì cũng trở thành lương đống của tử kim thành. Thậm chí từ kim thành căn bản là lưu không được bọn họ. Về phần lai lịch những người này, tự nhiên là lần này đại biểu từ kim thành, chọn người tham dự tân tú đại hội, mà tính cả Sở Phong đã vừa vặn tới 8 người. Khi Sở Phong cùng hai gã Lăng Vân Tông đệ tử đi vào, tất cả mọi người trước mắt sáng ngời, chỉ bất quá cái loại ánh mắt kinh diễm này, đều là nhìn về phía hai vị phía sau Sở Phong. Về phần ánh mắt nhìn về phía Sở Phong, nhiều ít có chút không thích hợp, dù sao thân là nhất đẳng tông môn đệ tử, từ trong đáy lòng, đã khinh thường nhị đẳng tông môn đệ tử, cho dù là hạch tâm đệ tử, cũng đồng dạng không ở trong mắt. Về phần Sở Phong, cũng là lười cùng bọn chúng lôi kéo làm quen, dù sao những người này cũng chỉ là linh vũ cửu trọng tu vi mà thôi. Mặc dù trên cảnh giới so với Sở Phong phải cao hơn, thế nhưng nếu bàn về thủ đoạn, Sở Phong muốn giết chết bọn họ, thật dễ dường như bóp chết một con kiến vậy. Mau nhìn, là Vạn Văn Bằng, nhưng đúng lúc này, mấy người trong đại điện bỗng nhiên đứng dậy, giật mình nhìn về phía ngoài điện. Thấy thế, Sở Phong cũng là đem ánh mắt nhìn qua, phát hiện tại vòng vây một đám hộ vệ, một gã thiếu niên anh tuấn, đang chậm rãi mà đến. Vị này, đồng dạng là nhất đẳng tông môn đệ tử. Chỉ bất quá hắn lại không phải nội môn đệ tử, mà là nhất đẳng tông môn hạch tâm đệ tử, cuối cùng cũng tới đây. Nói xong liền đi qua, nhìn thấy vị này, Sở Phong cũng là mỉm cười. Bởi vì tu vi, vị thiếu niên này, còn hơn người khác một chút, đích xác mạnh hơn không ít, chính là Nguyên Vũ Cảnh. Cách chương.